gã bị Tào Bằng dùng triền thi kính đánh ra song trường, lúc trước không cảm thấy gì nhưng đến giờ dừng lại cảm thấy như bị kim châm từng đợt, vô cùng đau đớn. Gã nhìn tay, chỉ thấy cánh tay sưng đỏ, bầm xanh xám. Tướng quân Thọ Thành, đều là người một nhà, hà tất phải nghiêm trọng như thế. Tào Chân và một người thiếu niên đi lên tửu lâu. Tào Bằng nhận ra người thiếu niên này, y chính là Lâm Nghi Hầu Lưu Quang. Lưu Quang cười khổ một tiếng, nói với Tào Bằng, huynh đệ A Phúc, ngươi vừa mới trở về đã định đập tan tửu lâu của ta sao? Lâm Nghi Hầu, lâu rồi không gặp. Tào Bằng một cánh tay không nâng lên nổi, không thể chắp tay được. Tào Chân đi tới nói, A Phúc, sao ngươi lại đánh nhau với vệ tướng quân? Vệ tướng quân, Tào Chân nói, ta quên chưa giới thiệu với ngươi, vị này chính là Thái Thú Võ Uy, Mã Đằng lần này phụng mệnh vào kinh để bái kiến thiên tử. Mã Đằng, Tào Bằng ngẩng đầu, nhìn người trung niên kia, Lưu Quang kéo kéo tay Mã Đằng, nhẹ giọng khuyên bảo. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tào Đô Úy, hảo bản lĩnh. Mã Thái Thú, ngài quả nhiên cũng danh bất hư truyền. Ha ha ha, hôm nay Mã Mỗ rất hài lòng, có thể quen biết thêm mấy vị anh hùng trẻ tuổi nữa. Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, xin mấy vị chớ lo lắng. Tào Bằng vội vã khách sáo, rồi chuyển tầm mắt tới người thanh niên đen đúa kia. Này, ngươi là Bàng Đức đúng không? Người thanh niên đen đúa ngẩn ra. Sao ngươi biết tính danh của Mỗ gia? Tào Bằng cười, không trả lời. Lúc này, Tào Chân nói, A Phúc, ta vốn định làm bữa tiệc tẩy trần cho ngươi, nhưng trong quân có việc, chúng ta ngày khác gặp lại. Ngươi vừa mới trở về cũng mệt mỏi rồi. Viên Đức, ngươi đưa mấy người A Phúc về trước đi. Lão nhị, buổi chiều ngươi còn phải vào cung, đừng. Cốc truyện audio.com, vì uống rượu mà làm hỏng việc. Tào Chân vừa dứt lời, lần nữa chắp tay xin lỗi Mã Đằng. Mã Đằng khoát khoát tay, chỉ hứng thú nhìn Tào Bằng một chút, rồi lại nhìn Bàng Đức không nói gì. Lưu Quang tiễn bọn Tào Bằng xuống tửu lâu, chợt nghe Mã Đằng nói ở phía sau. Vị hán tử kia, ngươi có một thân bản lĩnh cao cường như thế, sao không đền đáp quốc gia, chẳng hơn ăn nhờ ở đậu sao? Nếu có hứng thú, đừng ngại đến Võ Uy, bằng vào bản lĩnh của ngươi, tốt nhất ngươi nên tranh thủ công danh, tạo lập công lao sự nghiệp, chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Đương nhiên, gã nói với Cam Ninh. Tào Bằng quay đầu tức giận nhìn Mã Đằng, nhưng Mã Đằng không thèm để mắt đến hắn. Cam Ninh mỉm cười, tất nhiên cũng chỉ là sớm muộn, ta hà tất phải nóng vội. Theo ngài cũng là sớm muộn gì, theo công tử nhà ta cũng chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Nếu thế ta theo công tử nhà ta chẳng phải rất tốt sao? Xem tại Chuân Phao, VN, ngụ ý của gã là Mã Đằng ngươi không sánh được với công tử nhà ta. Sắc mặt của Mã Đằng nhất thời sầm xuống, Tào Bằng đứng trên thang gác nhìn về phía gã bĩu môi, lộ vẻ cười cợt trêu chọc. A Phúc, nể mặt Mỗ gia, ngươi đừng gây sự nữa có được hay không? Lưu Quang cười khổ kéo Tào Bằng đi ra ngoài. Mã Thái Thú, ngài bảo trọng. Tào Bằng dứt lời theo Lưu Quang ra khỏi tửu lâu. Cách chương.